Chương 1354, tìm kiếm phù long. Thời gian mấy tháng, phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thời không giảo sát thuật tu luyện thành công, bế tử quan kết thúc. Phương thần bỗng nhiên mở mắt, hắn bản tôn tại thời không bên trong chiến trường chém giết thời không yêu linh. Thời không yêu linh chính là thời không chân ý huyễn hóa mà thành, đối với thời không chân ý tăng lên có trợ giúp rất lớn. Tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ phân thân có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào tìm về Hồng Ly kiếm trong chuyện này. Phương thần xuất quan tin tức, trưởng đà nhân trước tiên biết được. Phương thần, ngươi xuất quan chỉ chốc lát sau, trưởng đà nhân đi tới phương thần chỗ ở bên trong, cười ha hả hỏi. Phương thần gật đầu. Trưởng đà nhân quan sát phương thần, cảm giác khí thế của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cảnh giới vẫn không có biến hóa gì, trong lòng có chút nghi hoặc. Trước ngươi trở về, ta vẫn muốn tìm ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp bế tử quan. Trường đà nhân nói. Trường đà nhân, ta muốn thông qua cổ hòa mình, tuyên bố một tin tức, không biết có thể phương thần hỏi. Nghe vậy, trường đà nhân hơi kinh ngạc. Bình thường tình huống, đệ tử thông qua cổ hòa mình tuyên bố tin tức, đều là 10 phần tin tức quan trọng, mới có thể đồng ý ngươi muốn tuyên bố tin tức gì. Trường đà nhân hỏi. Tìm kiếm phù long hạ lạc. Phương thần trầm giọng nói. Trong hai con ngươi tràn đầy sát ý, ngươi muốn tìm phù long. Trưởng đà nhân tự nhiên rất rõ ràng, phù long là thiên hoa bảng thứ 2 cường giả, một thân thực lực gần với đệ nhất cây khô. Mà lại, nghe nói phù long còn là một vị tông sư cảnh phụ sư, phù văn một đạo, cường hành phi thường. Mấy tháng trước, phù long cướp đi của ta Hồng Ly kiếm. Phương thần bình tĩnh nói. Trưởng đà nhân có thể rõ ràng nghe ra, phương thần trong lời nói kia nồng đậm phẫn nộ. Phù long thực lực mạnh mẽ. Coi như ngươi tìm được hắn, cũng vô pháp đánh bại hắn. Trường đà nhân muốn khuyên can. Bất quá, phương thần lắc đầu cự tuyệt. Trường đà nhân, thân là kiếm tu, chúng ta ngay cả mình chiến đấu đồng bạn đều bảo hộ không tốt, còn có cái gì tư cách tu luyện? Phương thần hỏi ngược lại. Trường đà nhân lớn há mồm, cuối cùng không nói gì. Toàn tức, hắn rơi vào trầm mặc. Phương thần nói, hắn làm sao không biết thân là kiếm tu, bội kiếm là trọng yếu nhất. Không có ai biết. Mất đi bội kiếm kiếm tu, là một loại gì tâm thái? Trường đà nhân thân là kiếm đạo phe phái người phụ trách, hắn biết rõ phương thần tâm tình. Đã như vậy, vậy ta tiểu vì ngươi tuyên bố tin tức. Trường đà nhân nói. Toàn tức, trường đà nhân rời đi. Không ra nửa ngày, một tin tức, theo cổ hoa minh bên trong chảy ra. Thiên hoa bảng đệ thập cường giả phương thần, muốn dùng một cái nhân tình, tìm kiếm phù long. Tin tức này phát ra ngoài về sau. Toàn bộ cổ hoa quần đảo trong nháy mắt xôn xao. Thiên hoa bảng thứ mửa y nga y mới ân tình, đây tuyệt đối là vô số võ giả, tha thiết ước mơ. Mà lại, hắn tìm kiếm chính là thiên hoa bảng thứ 2 phù long. Trong lúc nhất thời, cổ hoa quần đảo trên, vô số võ giả, đều đang hỏi thăm phù long hạ lạc. Tiêu liên cổ hoa minh nội bộ, đều là nghị luận ầm ĩ phương thần tìm kiếm phù long. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến phù long sao? Trận pháp phe phái thủ tịch đại đệ tử Bạch Vô Tung, trước tiên đi tới kiếm đạo phe phái, tìm được phương thần. Phương huynh, ngươi đang tìm kiếm phù long? Bạch Vô Tung hỏi. Đối Bạch Vô Tung, phương thần không có dấu diếm, trực tiếp điểm đầu. Ngươi tìm kiếm hắn, muốn làm sao? Bạch Vô Tung tiếp tục hỏi. Giết hắn. Phương thần trầm giọng nói. Bạch Vô Tung tắt tiếng. Đang tìm kiếm phù long quá trình bên trong. Phương thần đi tới quyền pháp phái hệ. Cậu Ngọc chính là quyền pháp phái hệ đệ tử, sở dĩ mất đi Hồng Ly kiếm, cùng cậu Ngọc có quan hệ. Mà lại, cậu Ngọc 5 lần 7 lượt muốn chém giết chính mình, thù này, không thể không báo. Bất quá, để phương thần thất vọng là, cậu Ngọc căn bản cũng không có trở về quyền pháp phái hệ. Bất quá, rất nhanh phương thần nghe được tin tức, cậu Ngọc tại Thiên Hoa Thành cổ gia. Toàn tức, phương thần rời đi cổ Hoa Minh, đi tới Thiên Hoa Thành. Cổ Ngọc một mực đợi tại cổ gia, muốn chính diện đem chém giết, đó là không có khả năng. Sở dĩ, chỉ có thể đánh lén. Phương thần dùng ba nga y thơ y gian, hỏi thăm rõ ràng cổ gia tình huống cặn kẽ. Một ngày này, đêm khuya tối thui giáng lâm. Trên đường cái không có một ai, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột ngột, phương thần thân hình, từ trong bóng tối xuất hiện, sau đó nhanh chóng hướng phía cổ gia phủ đệ lao đi. Cổ gia thế lực rất lớn. Thiên Hoa Thành chẳng qua là bọn hắn một cái phân bộ mà thôi. Còn như tổng bộ, không còn Thiên Hoa Thành. Bất quá, cho dù là phân bộ, QNZ có tạo hóa cảnh cường giả tọa chấn, Phương Thần không dám làm loạn. Xoát đi vào cổ gia trước phủ đệ thời điểm, Phương Thần thi triển thời không chân ý, lặng yên không tiếng động tiến vào phủ đệ bên trong. Cổ gia phủ đệ, phía sau núi Chi Đỉnh. Trung quanh đen kịt một màu, trên bầu trời trăng khuyết, cũng bị mây đen che chắn. Tại hậu sơn Chi Đỉnh, có một đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Ở trên người hắn, thỉnh thoảng tiêu tán ra từng đạo hắc ám khí tức, nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, người này tu luyện chính là ma công. Tê tê xé cổ ngọc quanh thân, ma khí hiện lên, môi của hắn đều là màu đen. Bàn tay không ngừng quơ, trong không khí tiêu tán lấy ma khí nồng nặc. Hưu trong lúc đó, cổ ngọc bàn tay, đống nhiên mở ra. Lập tức, nồng đậm đến cực hạn ma khí, trong nháy mắt hội tụ tại trong lòng bàn tay. Sau đó, bàn tay của hắn nâng lên, cùng bầu trời bên trong mây đen lẫn nhau chiếu rọi. Trong chốc lát, đen nhánh mây đen bên trong, bắn ra một đạo khí tức quỷ dị, bị cổ ngọc hấp thu. Soạt cổ ngọc mở mắt, trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Nếu ta tu luyện thành ma công, chỉ là Phương Thần, ta mảy may không sợ. Cổ ngọc lạnh giọng nói. Mấy tháng trước, kế hoạch như vậy chú đáo, lại bị Phương Thần dùng sức một mình, mạnh mẽ chém giết 9 đại khách khanh. Thời khắc cuối cùng, may mắn Phù Long xuất hiện, bằng không mà nói, chính mình sớm đã chết ở Phương Thần trong tay. Mặc dù cuối cùng may mắn sống tiếp được, nhưng là bởi vì 9 đại khách khanh tổn thất. Gia chủ phi thường tức giận, dẫn đến cổ ngọc liền tổng bộ đều không thể trở về, chỉ có thể chôn ở phân bộ, âm thầm tu luyện ma công. Phương Thần, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân giết ngươi. Cổ ngọc hung hăng nói. Nhưng mà, cổ ngọc tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Không cần chờ, tựu có cơ hội. Bóng đen trầm giọng nói, trong bóng tối thấy không rõ lắm dung nhan. Ngươi là ai? Cổ ngọc có chút thất kinh, cấp tốc thu liễm khí tức, lạnh giọng hỏi. Cổ gia là danh môn đại tộc, cấm chế trong tộc võ giả tu luyện ma công. Một khi bị biết được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, cổ ngọc không thể không cẩn thận cảnh giác một chút. Người giết ngươi. Phương Thần từng bước một đi hướng cổ ngọc. Khi thấy Phương Thần gương mặt, cổ ngọc sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Phương Thần, ngươi, cổ ngọc trầm giọng nói. Nhưng mà, cổ ngọc còn chưa nói xong, Phương Thần tiểu động thủ. Thân hình của hắn lấp lóe, lơ lửng không cố định. Cổ ngọc căn bản tìm không thấy Phương Thần tung tích, đột nhiên cổ ngọc cảm giác cổ họng của mình, bị một cái đại thủ bắt lấy. A, cổ ngọc liều mạng muốn dây rua, nhưng lại không thể làm gì. Giang giác Phương Thần bàn tay, trực tiếp xuyên thấu cổ ngọc cái cổ, trong nháy mắt để cổ ngọc mất mạng. Phanh một cước đạp bay cổ ngọc thi thể, sau đó biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Phương Thần tại Thiên Hoa Thành bên trong nghe ngóng tin tức thời điểm. Đột nhiên, Kiếm Vũ Hồng truyền âm cho hắn. Ừ, Phương Thần hơi kinh ngạc, Kiếm Vũ Hồng một mực tại bế quan, hiện nay thế mà xuất quan mở ra đưa tin ngọc bội, Kiếm Vũ Hồng thanh âm truyền đến. Phù Long không còn cổ hoa quần đảo. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức hỏi, ngươi biết tung tích của hắn? Phương Thần cũng không cho rằng, Phù Long là bởi vì sợ hai chính mình trả thù mà rời đi. Trong chốc lát, Kiếm Vũ Hồng truyền âm tới. Phù Long tiến vào bản nguyệt tiên động. Phương Thần hơi kinh ngạc, hắn lần đầu tiên nghe nói bản nguyệt tiên động. Bản nguyệt tiên động? Phương Thần hỏi. Bản nguyệt tiên động là một vị đại năng người lưu lại động phủ, động phủ bên trong có rất nhiều truyền thừa, Phù Long hẳn là đi tìm truyền thừa. Kiếm Vũ Hồng no y bản nguyệt tiên động, trước đây thật lâu, nhân tộc liền đã phát hiện, chỉ bất quá lúc kia, chỉ có tạo hóa cảnh trở lên cường giả có thể tiến vào. Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, bản nguyệt tiên động chúng quanh cấm chế yếu bớt, tinh thần cảnh võ giả cũng có thể tiến vào bên trong. Nghe được Kiếm Vũ Hồng giải thích, Phương Thần hiểu rõ. Ngươi ở đâu? Phương Thần hỏi. Kiếm đạo phe phái. Phương Thần quan bế đưa tin ngọc bội về sau, nhanh chóng trở về cổ Hoa Minh. Kiếm đạo phe phái, Kiếm Vũ Hồng chỗ ở bên trong. Kiếm Vũ Hồng một bộ váy đỏ, xinh đẹp dáng người, hoàn mỹ vẽ ra. Kiếm Vũ Hồng vẻ đẹp, là loại kia khí chất. Cổ hoa quần đảo đệ nhất mỹ nữ, hắn dung nhan không người có thể so sánh. Mà hắn trên người loại kia khí chất, càng là dẫn tới vô số võ giả mê muội. Kiếm Vũ Hồng nhất cử nhất động, đều để người cảm giác vô cùng dụ hoặc. Hô hô hô, Phương Thần đi vào Kiếm Vũ Hồng chỗ ở cũng chỉ có nhìn thấy Phương Thần, Kiếm Vũ Hồng trên mặt mới có thể lộ ra nụ cười. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, nhìn Phương Thần sửng sốt một chút. Ngươi muốn tiến vào bàn nguyệt tiên động? Nhìn thấy Phương Thần sững sờ dáng vẻ, Kiếm Vũ Hồng mỉm cười nói. Phương Thần gật đầu nói, Hồng Ly kiếm bị Phù Long cướp đi, ta nhất định phải đoạt lại. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, Phương Thần tìm kiếm Phù Long, là vì Hồng Ly kiếm. Phù Long ra hỏa này, ỷ thế hiếp người. Kiếm Vũ Hồng nhíu mày, có chút không vui. Có thể nói cho ta một chút bản nguyện tiên động sự tình sao? Phương Thần dò hỏi. Chuyện này là hắn chấp nghiệm, nếu không giải quyết, về sau trong tu hành, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, xuất hiện tâm ma. Sở dĩ, phải nhanh một chút giải quyết. Đã Phù Long tại bàn nguyệt tiên động bên trong, như vậy chính mình nên tiến vào bên trong, tìm kiếm Phù Long. Bàn nguyệt tiên động, không còn cổ hoa quần đảo trên. Kiếm Vũ Hồng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Phương Thần gật đầu, hắn đã biết rõ. Nó tại hư không hải dương chỗ sâu. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Bàn nguyệt tiên động, thế mà tại hư không hải dương chỗ sâu, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Hư không hải dương chỗ sâu, không phải nhân loại cấm khu sao? Phương Thần không nhịn được hỏi. Hư không hải dương, càng là chỗ sâu, càng là có cường đại hải yêu. Có chút hải yêu, cường đại đến làm cho nhân loại ngạt thở, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, cũng không dám lung tung xâm nhập hư không hải dương chỗ sâu. Cái này bản nguyệt tiên động tại hư không hải dương chỗ sâu, Phù Long lại như thế nào đi vào?